Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, kinh thiên số lượng. Gần kề một chữ mà thôi, thế nhưng mà từ khi người này cái kia run rẩy thân thể chính giữa, nhưng lại có thể nhìn ra được, cái kia tinh tinh số lượng, sẽ là, nhiều, đã đến hạng gì trình độ. Yêu Thiên nhìn xem người này thần sắc, không khỏi tự vui vẻ, hỏi, ngươi tên là gì? Ta, cái này cửu kiếp chân đế sửng sốt một chút, chợt thụ sủng nhược kinh giống như mà hỏi, ta gọi Nghiêm Hàn, tự là mùa đông Nghiêm Hàn chính là cái kia rét lạnh. Yêu Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hàn Bàn Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà ngay cả Thanh Lâm đều là ngơ ngác một chút, lắc đầu cười ra tiếng. Nghiêm Hàn nhìn thấy mấy người bộ dáng, cũng là phản ứng đi qua, vội vàng nói, cái kia, chính là cái Nghiêm Hàn Hàn, Nghiêm Hàn, đúng đích, là được, hảo hảo hảo, ta đã biết, ngươi gọi Nghiêm Hàn đúng không? Yêu Thiên cười nói, đi thôi, dẫn đường, để cho chúng ta nhìn xem cái này nhiều, đến tột cùng nhiều đến hạng gì trình độ, rất nhanh. Mọi người là được đi tới tinh tinh quật chính giữa. Ông tương đương, tiến vào tinh vân quật nháy mắt. Lập tức có một cổ vù vù chi âm truyền đến. Cái này vù vù thực sự không phải là con người làm ra phát ra, mà là cái này tinh vân quật tự hành phát ra. Đây là pháp tắc. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi. Hắn song mâu chính giữa, có nồng đậm khiếp sợ chi ý. Hắn có được pháp tắc tối đa, cũng cao cấp nhất, đối với cái này tinh vân quật bên trong pháp tắc, cảm thụ tự nhiên cũng là sâu nhất. Thanh Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được, có vô số loại pháp tắc tại đây tinh vân quật chính giữa giao thoa. Tựu như cùng một cái đầu sợi tơ, tạo thành mạng nhện, rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa, Thanh Lâm thề. Đây tuyệt đối là hắn cuộc đời này cho tới bây giờ mới thôi. Nhìn thấy qua pháp tắc tối đa địa phương. Cái này, chấm ngoặc kép, Yêu Thiên song mâu chính giữa, cũng là tràn ngập khiếp sợ. Hắn mặc dù không có Thanh Lâm cái chủng loại kia tư chất, thực sự cảm thụ ra nơi đây không tầm thường. Những cái kia pháp tắc giống như là có linh trí, ở trước mặt của hắn trôi nổi mà qua. Càng giống là nguyên một đám còn nhỏ hài đồng, đang không ngừng chơi đùa đùa giỡn. Thế nào, nhiều hay không? Nghiêm Hàn hỏi, nghe nói lời ấy, Yêu Thiên cùng Thanh Lâm lúc này mới phản ứng đi qua. Đây chính là bọn họ cùng Nghiêm Hàn ở giữa chênh lệch. Tư chất cao người, chứng kiến chính là pháp tắc. Tư chất thấp người, chứng kiến chính là số lượng. Bởi vì cái kia pháp tắc ảnh hưởng. Thanh Lâm cùng Yêu Thiên tại vừa rồi, còn thật không có cẩn thận nhìn nơi đây tinh tinh số lượng. Giờ phút này xem xét phía dưới, song mâu chính giữa, lập tức bộc phát ra tinh quang. Nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, mà lấy Yêu Thiên cùng Thanh Lâm kiến thức, cũng nhịn không được ừng ực một tiếng nuốt nhổ nước miếng. Nhiều, thật sự là nhiều lắm, chỉ thấy cái kia hai bên trên vách động. Có rậm rạp chằng chịt vô tận tinh tinh, những này tinh tinh đều là một màu tinh tinh, nhưng số lượng quả thực nhiều đến đáng sợ, cơ hồ là một mét trong phạm vi, liền có trọn vẹn mấy trăm quả một màu tinh tinh, một mét mấy trăm quả A-hát, cái này toàn bộ tinh vân quật, trọn vẹn lan tràn 3.800 vạn cây em, cái này còn không có tính toán những cái kia chi kính dưới tình huống. Nghĩ như thế, nơi đây tinh tinh, đến cùng sẽ có bao nhiêu? Phát, chấm ngoặc kép, Yêu Thiên hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Thì thảo nói, có chút đáng tiếc chính là, nơi đây tinh tinh tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều là một màu tinh tinh. Hai màu tinh tinh số lượng cực nhỏ, ước chừng 100 vạn cây em chính giữa, mới có thể ra hiện cùng nơi. Nghiêm Hàn thở dài nói. Cái này đã rất tốt. Hàn Bàn Tử nói, lớn như vậy khu vực, một màu tinh tinh số lượng, hoàn toàn cần dùng, triệu, sao trăm tỷ, cái này đơn vị đến tính toán, còn muốn hai màu tinh tinh cũng có chút lòng tham không đáy. Trên thực tế, đây cũng chính là an ủi lời của mình, chỉ sợ mặc cho ai đều ước gì tại đây tinh tinh. Đều là thất thải đây này, xử lý như thế nào? Khi nào khai thác? Yêu Thiên quay đầu nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm có chút trầm mặc, nói, tạm thời không nóng nảy khai thác, nơi đây đã muốn hào hào nhìn thẳng, đã lan tràn nhiều như vậy, cấp thấp thôn xóm cùng trung cấp thôn xóm. Khó ngủ sẽ không bị người khác cho phát giác được, mà ở những cấp thấp thôn xóm cùng trung cấp thôn xóm về sau, còn đứng lấy càng mạnh hơn nữa thế lực, như nơi đây bị người đã được biết đến. Tất nhiên sẽ khiến cho kinh thiên đại chiến. Cũng là bởi vì như thế, chúng ta mới chịu sớm chút khai thác a hát. Yêu Thiên nói, sớm một ngày khai thác, chúng ta tựu so người khác sớm một ngày đạt được rất nhiều tinh tinh. Nếu là ngày sau cái này tinh vân quật bị người khác cho phát hiện, chỉ sợ tựu cái được không bù đắp đủ cái mất. Cái này tinh vân quật chính giữa, ta có trọng dụng. Thanh Lâm mấp máy miệng, nói, nơi đây pháp tắc rất nhiều, vừa vặn ta trước khi cướp đoạt thiên đạo hủy diệt chi nguyên. Ta muốn dùng những, này cấp thấp pháp tắc, đem hủy diệt chi nguyên cho luyện hóa. Như vậy, a hát, chấm ngoặc kép, Yêu Thiên chậc chậc một chút miệng, nói, xem ra cái này tinh vân quật, tựu là chuẩn bị cho ngươi, ta thật sự không nghĩ ra rồi. Ngươi là kèm theo số mệnh còn là chuyện gì xảy ra? Cũng đã biến thái đến loại trình độ này rồi, lại vẫn sẽ có như vậy chuyện tốt hàng lâm. Nếu không có cái này tinh vân quật, sợ là ngươi trong thời gian ngắn cầm cái kia hủy diệt chi nguyên không thể làm gì à? Ừ, Thanh Lâm nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Được rồi, Yêu Viên thoáng có chút thất vọng, cái kia tạm thời cũng không cần khai thác. Không, Thanh Lâm nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, trước khai thác ra ngàn tỷ số lượng, ta còn hữu dụng, còn lại toàn bộ lưu lại, việc này đều có ai biết. Hàn Bàn Tử vội vàng nói, thủ lĩnh, việc này chỉ có chúng ta những người này biết nói, những thứ khác, ai cũng không biết. Tốt, Thanh Lâm nhẹ gật đầu, lại nói, việc này nhất định không thể ngoại truyền, về phần mấy người các ngươi. Chấm ngoặc kép, Nghiêm Hàn bọn người khẽ giật mình, lập tức chờ đợi lo lắng bắt đầu. Thanh Lâm thấy bọn họ cái này bộ hình dáng, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, các ngươi sợ cái gì? Ta lại không giết các ngươi. Nghe vậy, Nghiêm Hàn bọn người lúc này mới yên lòng lại, mà ngay cả Hàn Bàn Tử vừa rồi đều có chút chờ đợi lo lắng. Đây chính là Hằng Hà Tinh Tinh, nếu là thay đổi người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã đối với mấy người diệt khẩu. Dù sao việc này một khi truyền đi, sẽ phải chịu cực tổn thất lớn không nói, thậm chí còn rất có thể cho dẫn họa trên người. Mấy người các ngươi, phát hiện cái này tinh vân quật có công, cho các ngươi, mỗi người 100 tỷ, Thanh Lâm trầm ngâm nói, cái này 100 tỷ tinh tinh, khai thác sau khi đi ra chính là các ngươi chính mình. Nhưng các ngươi cũng có nhiệm vụ, là được giúp ta cùng Yêu Thiên riêng phần mình khai thác ra ngàn tỷ tinh tinh. Còn lại, nhất định không thể động, biết không? Vâng, Nghiêm Hàn bọn người lập tức đại hỉ. Đây chính là 100 tỷ một màu tinh tinh a hát. Đa tạ Yêu Thiên chí tôn, đa tạ Thanh Lâm chí tôn. Mấy người hưng phấn không thể tự thoát ra được. Bọn hắn chưa từng đạt được qua lớn như vậy số lượng tinh tinh. Đem việc này cũng báo cho Thanh Lâm cùng Yêu Thiên thời điểm, bọn hắn nghĩ đến qua cũng tìm được ban thưởng, nhưng tuyệt đối thật không ngờ qua Thanh Lâm ra tay vậy mà sẽ lớn như vậy phương, trực tiếp cho bọn hắn 100 tỷ. Dù sao Phong Lâm thôn chính giữa còn có mấy ngàn vạn mọi người tại mọc ra miệng chờ tinh tinh tu luyện. Lớn như vậy số lượng, cho dù là một cái một kiếp chân đế, cũng đủ để tu luyện tới đại địa chí tôn đỉnh phong đi à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.